Chương 977, Thiên Tài. Trong công tác bộ dạng này bị âm, đối Giang Tiểu Bạch đến nói tựa hồ còn là lần đầu. À, Lý Bích Vánh cùng Triệu Trần Ngữ đã từng làm những sự tình kia coi như xong, các nàng tất cả việc làm còn không có nhường Giang Tiểu Bạch tức giận như vậy, cùng với các nàng so sánh, Thành Nhất Hạo lúc này mới xem như đủ âm đủ hung ác. Nghĩ giống chính mình thượng vị cái kia cũng muốn nhìn người có bản lãnh này hay không. Lúc trạng vào tối, Thẩm Khê điện thoại tới. Ngươi muốn cũ liệu không có tìm được, Thành Nhất Hạo không coi là nhiều đỏ người, hơn nữa hắn hẳn là rất cẩn thận, cho nên giữ bí mật công việc làm không tệ, truyền thông bên kia ta hỏi thăm qua, không có hắn nhược điểm gì. Thẩm Khê mang đến tin tức xấu. Giang Tiểu Bạch có ý tứ là nhường Thẩm Khê đi truyền thông còn có tạp chí bên kia hỏi thăm một chút có hay không Thành Nhất Hạo yêu đương cũ liệu, cái này cũ liệu có khả năng phía trước phát biểu qua nhưng không có dẫn tới bao nhiêu sóng gió hoa. Biết việc này người không nhiều, cũng có thể là còn không có đưa tin liền bị dùng tiền ra mua. Chỉ là đáng tiếc, Thẩm Khê cũng không có tra được loại tin tức này. Không có cũ liệu, hiện tại đi theo dõi chụp lén tựa hồ cũng không kịp, bởi vì cái này trong 1-2 ngày Thành Nhất Hạo đi cùng bạn gái ước hẹn xác suất khá thấp. Hắn dù sao vẫn còn giả bộ bệnh đâu, diễn trò muốn làm nguyên bộ, hiện tại đi ra ngoài ước hẹn nguy hiểm quá lớn. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được có chút thất vọng, được rồi, ta bất quá mặc dù không có tìm tơ y cũ liệu, nhưng ta làm tới một chu tờ tư liệu, nghĩ đến ngươi hẳn là dùng cũng được. Thẩm Khê thanh âm bỗng nhiên liền đắc ý đi lên. Tư liệu gì ngươi thêm ta hảo hữu, ta đem tư liệu phát cho ngươi a. Thẩm Khê thanh âm có chút trộm trộm. Hắn chỉ có Giang Tiểu Bạch điện thoại, hảo hữu là không có, vừa vặn có thể mượn cơ hội này thêm cái hảo hữu, đây quả thực là thuận lý thành trương tự nhiên vô cùng. Kỳ thật hắn phía trước là có gửi đi hảo hữu xin, nhưng là Giang Tiểu Bạch không có đồng ý lần này Giang Tiểu Bạch nghe xong đáp ứng. Thẩm Khê không chịu được một trận hưng phấn, thêm làm hảo hữu sau đầu tiên là cho Giang Tiểu Bạch phát một cái cười hắc hắc biểu lộ bao, rốt cục thêm đến bạn tốt, kích động Giang Tiểu Bạch, nói điểm chính. Thẩm Khê trở về cái tốt, sau đó ngay cả phát mấy chương ảnh chụp. Phía trước hai cái đều là Thành Nhất Hạo cùng một cái nữ sinh chụp ảnh chung. Một tấm là Thành Nhất Hạo ngồi ở chỗ đó, nữ sinh đứng sau lưng hắn hai tay vòng lấy cổ của hắn, đầu thì là tựa ở trên vai hắn, hai người mặt kề nhau, cười rất ngọt. Một khác cái thì là hai người hướng về phía ống kính so cái tâm. Trừ cái này hai cái là ảnh chụp bên ngoài, còn có kèm theo một cái nói chuyện phiếm gìn sót. Nếu như nói ảnh chụp đối Giang Tiểu Bạch đến nói là kinh hỉ, vậy cái này gìn sót chính là nhường nàng làm kinh sợ. Những vật này ngươi là thế nào lấy được nàng hỏi. Ta tìm cái hacker cao thủ, hắn đầu tiên là cho Thành Nhất Hạo trên điện thoại di động phát cái màu vàng kết nối, chỉ cần Thành Nhất Hạo điểm tiến vào kết nối, vậy hắn liền có thể trộm lấy hắn điện thoại di động bên trong tài liệu, ảnh chụp cùng gìn sót chính là như vậy lấy được, thế nào, có phải hay không vượt mức hoàn thành nhiệm vụ A. Kỳ thật hắn điện thoại di động bên trong ảnh chụp thật nhiều đâu, có chút còn là tiêu chuẩn lớn, nhưng là không thích hợp cho ngươi xem, ta liền không phát. Thẩm Khê phát giọng nói, trong thanh âm có vẻ rất đắc ý. Giang Tiểu Bạch nghe xong lặng lẽ một hồi. Quả nhiên việc này tìm Thẩm Khê không có tìm sai à, con hàng này thật sự là một người mới. Từ lần trước Thẩm Khê nói xấu chính mình là đồng tính luyến thời điểm Giang Tiểu Bạch liền nhìn ra hắn thủ đoạn, người này là không đi thông thường đường đi, hơn nữa đầu chuyển nhanh, là một cái có thiên tài người. Ngẫm lại xem, hắn có thế mạnh mẽ đem nói xấu chính mình nước bẩn cho chuyển rời đến Tần Uyển trên người. Nhường toàn bộ mạng đều tin, còn nhường Tần Uyển khó lòng giải bày, liền có thể thấy được lợi hại. Ừ, ngươi làm rất tốt. Giang Tiểu Bạch không có bởi vì hắn làm việc thủ đoạn không quang minh mà chỉ trích hắn, luận ám muội đó cũng là Thành Nhất Hạo làm ra trước đây, người phi thường là được dùng tới thủ đoạn phi thường mới được. Giang Tiểu Bạch khen ngợi nhường Thẩm Khê hưng phấn không được, liên tiếp cho nàng phát mấy điều chữ tin tức hắc hắc, ta đây có thể hay không mời ngươi cùng chung bữa tối a. Thời gian từ ngươi đến định. Địa điểm QNZ ngươi định, đương nhiên ngươi nếu là không có chủ ý, kia từ ta định cũng không phải không thể. Nếu không liền ngày mai đi, ta ban đêm đi qua tìm ngươi được không. Bắn liên tục 3 cái về sau Thẩm Khê liền sửng sốt, bởi vì hắn thấy được hệ thống cho hắn gợi ý một cái màu đỏ dấu chấm than. Thẩm Khê, Giang Tiểu Bạch thì là tinh tế nhìn một chút ảnh chụp, cười. Người kia quả nhiên là Tiêu Di. Thành Nhất Hạo. Ngươi vì cho ngươi bạn gái an bài nhân vật cho nên tính toán đến ta cái này phần diễn bất quá mửa y nga y tiểu vai phụ trên đầu. Ngươi là nhận định ta không thể đem ngươi thế nào, chỉ có thể cứng rắn nuốt cái này ngậm bồ hòn sao. Giang Tiểu Bạch lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm, vậy nếu như không chỉ có bạn gái của ngươi không có cơ hội, ngay cả ngươi nhân vật nam chính vị trí cũng là mất đi đâu, đem hình ảnh bảo tồn lại. Giang Tiểu Bạch lúc này mới rời tiểu điếm, thản nhiên đi tới phim trường. Lúc này mới vừa ban đêm, đoàn làm phim bên trong là cơm tối thời gian, Giang Tiểu Bạch đến sau hướng mọi người chào hỏi, sau đó liền đứng ở đường đạo diễn trước mặt. Đường đạo diễn ăn cơm rất có loại quân nhân phong phạm, tốc độ cực nhanh, kia đũa lay mấy cái sau cơm hộp liền gặp cuối cùng, mà hắn cũng là đoàn làm phim bên trong ăn cơm tốc độ nhanh nhất một cái. Lúc này đường đạo diễn đã ăn cơm xong, ngay tại ngồi ở chỗ đó theo người bên cạnh nói chuyện, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau có một ít ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đứng lên, Tiểu Bạch tới. Hắn cảm thấy Giang Tiểu Bạch lúc này đến là hẳn là sẽ đàm luận cách đoàn làm phim tình huống, thế là liền trực tiếp nói nhường nàng đến văn phòng. Tiểu Bạch à, chuyện này thật sự là xin lỗi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nói ngươi là bởi vì lịch trình xung đột mới không thể không từ diễn, chuyện lần này ta nhớ kỹ, về sau nếu có phù hợp nhân vật của ngươi khẳng định sẽ ưu tiên cân nhờ ở cờ ngươi. Chỉ còn lại hai người lúc, hắn nói như vậy. Giang Tiểu Bạch cười cười, đường đạo diễn lời nói ta nhớ kỹ, vậy ngươi thế nhưng là thiếu ta một vai đâu. Thành, là ta thiếu ngươi một vai, hơn nữa cam đoan về sau tiếp tế nhân vật của ngươi phần diễn sẽ không ít hơn là phụ, lần này phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng sẽ trả cho ngươi gấp đôi. Đường đạo diễn cũng cười, ngươi chừng nào thì rời đi đoàn làm phim, đến lúc đó ta tổ cái bữa tiệc, trừ Thành Nhất Hạo bên ngoài chúng ta theo khác mấy cái diễn viên chính cùng nhau ăn một bữa cơm. Gặp Giang Tiểu Bạch giọng nói nhẹ nhàng, hắn cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Việc này Giang Tiểu Bạch là rất vô tội, nếu như nàng đối với cái này rất là ưu oán phẫn hận, vậy hắn cu nở dê không có biện pháp khác, bất quá còn tốt, xem ra nàng thật muốn mở, cu nở dê không có bởi vì chuyện này liền ghi hận chính mình, cứ như vậy về sau liền vẫn là có thể hợp tác. Bởi vì là có thể lực mà nói, Giang Tiểu Bạch vẫn là để hắn rất hài lòng. Chỉ là đáng tiếc Thành Nhất Hạo bởi vì nàng thụ tình tổn thương, nếu không chính là tất cả đều vui vẻ. Kỳ thật đường đạo diễn đối với Giang Tiểu Bạch đền bù cũng là thật dụng tâm, không chỉ có hứa hẹn cần bù cho nàng một vai cùng gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn muốn thay nàng tổ bữa tiệc. Cái này bữa tiệc kỳ thật chính là một cái khẳng định, bởi vì nếu như là Giang Tiểu Bạch có sai lầm bị đuổi ra đoàn làm phim, vậy hắn thân là đạo diễn hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Cho nên bữa cơm này chính là muốn làm cho người ta nhìn, để bọn hắn biết Giang Tiểu Bạch cùng mình quan hệ không tệ, nàng QNZ không có khác sai lầm, chỉ là bởi vì thời gian xung đột mới không thể không rời đi.